Chương 2811, 3073 không muốn khuất phục. Chỉ là, khích tướng của hắn pháp, đối với cổ thiên tôn nhưng không có nửa phần tác dụng. Có thể trở thành cổ thiên tôn nhân, một cái kia không phải thiên phú cùng tâm trí đều là tuyệt hảo hạng người hung chi. Ngày xưa cổ thiên tôn cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu đại chiến, mới có thành tựu cuối cùng thiên tôn quả vị. Chính là một cái hậu thế vạn bối phép khích tướng, hắn như thế nào sẽ đặt ở trong mắt cái gì mặt mũi, cái gì vinh dự, cái gì tôn nghiêm, cũng không có sống sót trọng yếu. Mà muốn còn sống, hiện nay là tối trọng yếu chính là đánh bại đá xanh kiếm, thôn vệ Lâm Thiên Diêu. Như vậy, hắn có thể đủ khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa cha nở dê tha y, thậm chí, luôn cố gắng cho giỏi hơn, cực điểm thăng hoa trở thành đế tôn đương nhiên. Hắn cũng biết, từ xưa đến nay, bao nhiêu cái kỷ nguyên chìm nổi, tổng cộng mới xuất hiện như vậy mấy tôn đế giả. Xưa nay thiên tôn không biết có bao nhiêu, thế nhưng 99% đều trần quy trần thổ quy thổ. Chỉ có như vậy một ít kinh diễm người mới có thể trở thành đế tôn, ngạo thị vạn cổ anh kiệt. Nếu là có thể dựa vào chính mình, nhìn thấy hoàng đế đạo, ai sẽ chọn đi con đường như vậy? Cổ thiên tôn thiên phú hoàn toàn chính xác xuất chúng, chỉ là còn không có kinh diễm đến có thể trở thành đế giả mặt trên. Càng là không cần phải nói, tại hắn thời đại kia, mấy cái có khả năng nhất thành đế nhân, đều trở thành đế giả đệ tử. Cùng những người đó cùng một chỗ, áp lực quá lớn, không có khả năng thành đạo. Cho nên, hắn tránh được những người đó, cầu thả còn sống, đến rồi bây giờ thời đại này. Đang ở hắn thức tỉnh thời điểm, lại kinh dị phát hiện, vậy để cho đế giả đều muốn cảm thấy kinh diễm người thanh niên, lại bó chân đạo chủ không tiến lên. Vì vậy, chuyện kế tiếp, còn có cái gì dễ nói đâu? Chân chính anh hùng cùng thiên tài, đều chết ở cái kia rộng lớn mạnh mẽ thời kỳ, người còn sống sót, đều là trong lòng có sở ý niệm trong đầu nhân, không cần hắn nhiều làm chuyện gì, hắn chỉ là hơi chút hướng hắn thể hiện rồi sự cường đại của mình, cái kia cái người thanh niên, liền cam nguyện đem linh hồn của chính mình dâng hiến đi ra. Cái kia vài giọt đế huyết, là mình ban cho hắn, bởi vì mình đã không cần những thứ đó. Ngủ say trăm ba nờ năm, vài giọt đế huyết bên trong nói hắn đã tìm hiểu thấu đáo. Hiện tại đối với hắn mà nói, cái kia vài giọt đế huyết công hiệu cùng thần dược không sai biệt lắm. Nếu là muốn biết được càng nhiều đế giả bí mật, tìm kiếm thành đạo đích phương pháp xử lý, liền cần càng nhiều hơn cùng đế giả vật có liên quan. Cho nên, hắn mới có thể âm thầm bày ra, để vũ trụ đế hoàng mang theo hắn tiến vào đế phần ở giữa. Hắn cũng biết nơi này là đế phần, cho nên, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hắn cho rằng, vũ trụ đế hoàng có thể giải quyết hết thảy. Mà vũ trụ đế hoàng tính toán nhỏ nhặt, hắn tự nhiên cũng biết. Chỉ là, đạo chủ chính là đạo chủ, thiên tôn chính là thiên tôn. To lớn thực lực sai biệt, không phải tiểu tính kế có thể nghịch chuyển. Hắn duy nhất không có nghĩ tới là, cái thời đại kia người, vẫn còn có người còn sống. Thấy được cái kia mang theo mặt nạ quỷ nữ tử, hắn không thể át chế hồi tưởng lại trước đây bị đối phương hoành tảo sợ hãi. Nàng, thiên tư cũng không xuất chúng, nhưng là lại có thể trở thành đế giả người đệ tử thứ nhất. Ngay từ đầu, còn có người không phục, thế nhưng, đến khi nàng xuất thủ, giết thế gian không người dám phản đối sau đó, dĩ nhiên là sẽ không có người không phục nữa. Nàng, cũng còn sống. Chính mình, hao tốn như vậy giá cả to lớn, thậm chí còn không tiếc chính mình chém chính mình một đao, từ thiên tôn ngã lạc thành vi nửa bộ thiên tôn, lúc này mới có thể còn sống. Mà nàng, chẳng những không có tự chém, ngược lại luôn cố gắng cho giỏi hơn, bước ra tới đạo của mình cái này trong vũ trụ, không có ai so với hắn càng thêm tin tưởng, hắc ám đế huyết kinh khủng đến cỡ nào, hắn trước đây liền chịu đủ kỳ hại, hiện nay, hắn đều hoài nghi là mình ở khống chế hắc ám đế huyết, vẫn là hắc ám đế huyết ở khống chế hắn. Chỉ là, nàng kia, dĩ nhiên luyện hóa hắc ám đế huyết cho mình sử dụng thấy tận mắt một màn này sau đó, hắn đánh liền định rồi chủ ý. Mặc cho nữ thiên tôn như thế nào đối với vũ trụ đế hoàng xuất thủ, hắn chính là ngủ đông không ra. May mắn, trăm ba nở năm tới ngộ đạo, để hắn đối với ngủ đông chi đạo có nhận thức sâu hơn, cái này mới tránh thoát một hồi kiếp nạn. Nếu như hắn xuất thế, nên chiến nữ thiên tôn, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, trừ phi là thi triển sau cùng thủ đoạn, bằng không, hắn nhất định sẽ vẫn lạc. Trong đầu của hắn, khó không có không cam lòng. Dù sao, hắn bỏ ra nhiều như vậy, mới có thể còn sống. Thế nhưng cuộc đời này nếu không phải dấn thân vào hắc ám, tất nhiên là hoàng đế đạo vô vọng. Mà nữ thiên tôn thiên tư không bằng hắn, lại có thể bước ra tới một bước kia tuy là còn không phải chân chính đế giả. Thế nhưng, bán ra tới một bước kia thiên tôn cùng không có bán ra tới một bước kia thiên tôn tuyệt đối là cách biệt một trời. Hắn không phải đối phương đối thủ, điểm này hắn cực kỳ tinh tường. Mà trăm va nở năm chìm nổi cũng để cho hắn minh bạch. Ở sinh tử trước mặt, mặt mũi và tôn nghiêm cũng không đáng kể. Cho nên, hắn rất nhanh thì làm được tuyển trạch. Mà hiện tại, cái kia kinh khủng nữ nhân, cuối cùng đã đi. Dựa theo chính mình thôi diễn, nàng chắc là đi những thời không khác. Dù sao, cái này vũ trụ đã có người thành đế, nàng muốn hoàn thiện đạo của mình, thi xe không thế bị khác hoàng đế đạo sở áp chế. Hắn lúc này mới dám to gan xuất thủ. Đá xanh kiếm tuy là cũng không ở hắn ý liệu trong, thế nhưng, một thanh mất đi ngày xưa mang tính then chốt nhất thần tính phép tắc đế kiếm, một thanh đã không có chủ nhân đế kiếm, hắn mặc dù không có biện pháp đang đối mặt trả, thế nhưng, hắn lại có thể dây dưa đến chết đối phương. Ngược lại, trăm van ở năm ngủ đông đều tới rồi, hắn có nhiều thời gian. Đá xanh kiếm xác thực bất phàm, ở loại này tình huống bên dưới, còn đả thương hắn nhiều lần, như không phải có hắc ám đế huyết, hắn thật muốn nguy hiểm. Hắn ngay từ đầu còn cất thu phục cái này đá xanh kiếm tâm tư, thế nhưng càng về sau, hắn lại bỏ đi chủ ý vẫn là từng bước một đến đây đi, trước cắn nuốt cái kia hậu thế người tuổi trẻ nhục thân, lại chập phục. Ngược lại, sau này còn tùy vào là cơ hội. Mà Lâm Thiên Diêu tâm, lại theo thời gian không ngừng trôi qua mà dần dần ngã vào đáy cốc. Đá xanh kiếm xác thực rất mạnh, thế nhưng, lại không cách nào bổ sung thần lực. Ở cổ thiên tôn loại này vô lại đấu pháp phía dưới, đá xanh kiếm quang mang dần dần ảm đạm. Một kích tối hậu, đá xanh kiếm phát ra ngoài lảo đảo một tiếng, liền muốn mang theo lấy Lâm Thiên Diêu đào tẩu, chỉ là, cổ thiên tôn sớm có chuẩn bị, trực tiếp đem Lâm Thiên Diêu từ đá xanh kiếm ở giữa dung đi ra. Đá xanh kiếm thần quang ám nhạt, mà Lâm Thiên Diêu than thở. Lẽ nào, thật phải đi đến một bước cuối cùng sao?